huyết họa tu chân giới. Chương 258, Địa ngục băng long ba đầu hung uy, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Tử Yên bị chuyện phát sinh nãy giờ làm cho mộng mị đầu óc. Từ khi nào mấy người bọn Ánh Nguyệt lại là thuộc hạ của Sâu Mập? Còn Sâu Mập muốn mình làm người bạn tin cậy của hắn là sao? Trong lúc nhất thời đầu óc nàng có chút không đủ dùng. Nàng cứ như vậy mở to đôi mắt mà nhìn Xuân Đức. Nhưng không hiểu vì sao nàng lại theo bản năng nói ra. Ta lựa chọn cái thứ nhất nhưng mà ta muốn làm người thân của ngươi. Có được không? Xuân Đức đang đối diện với nàng. Nhìn biểu hiện và nghe câu trả lời của nàng thì không khỏi nhíu mày suy tư. Xuân Đức cũng nhìn thẳng vào mắt Tử Yên mà đảo. Được, bây giờ cứ như vậy đi. Có những việc sau này ta sẽ cho ngươi biết rõ hơn. Đã ngươi đồng ý thì chúng ta ký khế ước đồng tâm ma vĩnh viễn không bao giờ phản bội nhau. Một khi kẻ nào phản bội lời thề ngay lập tức hình thần câu diệt. Ngươi nguyện ý sao? Tử Yên cũng không có do dự mà gật đầu ngay lập tức nói. Được, ta nguyện ý mà. Xuân Đức cũng không nhiều lời thêm. Từ trong mắt hắn bắn ra một luồng sáng màu đen. Ngay sau đó luồng sáng kia biến hóa thành một tờ giấy phiêu phù trước mặt hai người. Bên trên tờ giấy có những văn tự cổ phát ra huyết quang yêu dị. Xuân Đức và Tử Yên cùng lúc lấy ra mấy giọt tinh huyết bản thân nhỏ lên trên tờ giấy. Tờ giấy huyết quang đại thịnh bao phủ hai người lại cùng một chỗ. Sau khoảng 10 hô hấp thì huyết quang biến mất, lộ ra thân ảnh của Tử Yên và Xuân Đức. Hai người tuy không có biến hóa gì bên ngoài nhưng sâu bên trong bọn họ đã buộc lại cùng một chỗ với nhau. Hai người nhìn nhau rồi cười một cái. Tiếp theo đó Xuân Đức quay qua nói với tất cả mọi người. Tất cả các ngươi nghe rõ cho ta. Chỉ cần chống đỡ cho các ngươi không bị chết là được. Nghiêm cấm dùng thuật pháp có khả năng thiêu đốt sinh hồn và huyết dịch của đám quái vật này. Mà các ngươi cũng không cần lo nếu một mình ta không thể giải quyết hết đám này sẽ có huynh đệ của ta ra tay. Được rồi, các ngươi nghe rõ rồi chứ? Mọi người tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn là đồng thanh đáp. Đã rõ thưa chủ nhân. Xuân Đức gật đầu nói. Được rồi, bây giờ mọi người đứng lại sát với Tử Yên mở bảo hộ ra. Ta chuẩn bị hóa thân, ta sẽ cố gắng kiểm soát uy áp không cho ảnh hưởng tới các ngươi nhưng vẫn sẽ có một chút tàn dư uy áp sẽ ảnh hưởng tới các. Ngươi nên cẩn thận chút. Mọi người cũng không dám nhiều lời hỏi lại. Đều bước tới bên cạnh Tử Yên cùng tạo nên một lồng phòng hộ màu vàng kim. Xuân Đức thấy vậy thì cũng không chờ đợi nữa mà bay lên cao lúc sắp đụng tới cái lồng bảo vệ lam nhạt bên ngoài thì dừng lại. Đây cũng là lần đầu tiên hắn biến thân thành rồng ba đầu nên cũng có đôi chút chờ đợi. Xuân Đức niệm động một cái có một luồng sức mạnh vô hình từ bên trong lan tràn toàn bộ thân thể hắn. Ngay sau khi nguồn sức mạnh kia đã lan tràn khắp cơ thể của hắn thì một sự biến đổi nhanh chóng có thể thấy được bằng mắt thường diễn ra. Cơ thể ấu long của Xuân Đức lớn lên, thân thể dài ra, sải cánh cũng biến to lớn lên. Trên thân thể nhưng chiếc gai xương nhọn hoắt bây giờ càng thêm đáng sợ. Từ phần cổ của hắn mọc thêm hai cái đầu cũng giống như cái đầu lúc trước. Hai lợi chảo bé tí trước kia đã không còn nữa mà thay vào bằng một bộ móng vuốt khổng lồ phát ra quang mang màu tím. Cả cơ thể của hắn được bao phủ bởi một lớp băng tinh càng ngày càng dày. Tuy chỉ mới bắt đầu biến đổi nhưng uy áp kinh khủng làm cho không gian gian nơi đây vặn vẹo. Lồng bảo hộ lam quang bên ngoài không qua được vài hô hấp thì vỡ tan tành thành từng mảnh như những mảnh thủy tinh vậy. Sau đó hóa thành những quang điểm lam nhạt rồi tan biến trong thiên địa. Khi quang cháo phòng ngự lam nhạt kia vừa bị phá hủy thì đám quỷ ăn xác và đám muỗi cổ đại biến dị ngay lập tức như thiêu thân lao vào lửa hướng về. Xuân Đức tấn công mà tới. Mặc dù Xuân Đức không thể tấn công nhưng uy áp kinh khủng khiến cho đám quái vật này vừa lại gần phạm vi 2000 mét lập tức biến thành thịt nát rơi xuống mặt đất. Nhưng điều kinh khủng hơn chính là đám quái vật này dường như vô tận cứ liên miên bất tuyệt lao về phía Xuân Đức tấn công. Dù có chết vẫn cứ tiến lên. Không những thế nhưng bãi máu thị từ đám quái vật bị uy áp nghiền thành cám ở rơi trên mặt đất đang tụ lại cùng về một phía. Điều này có thể thấy được bằng mắt thường, chúng đang dần hình thành một loại quái vật vật mới. Có điều chúng sắp tụ tập lại được thì lại bị một đợt uy áp từ Xuân Đức đánh tới khiến cho bọn chúng lại một lần nữa biến thành một bãi bầy. Nhảy trên mặt đất, ở trong phòng hộ cháo mấy người Ánh Nguyệt, Tử Yên, năm lão già và thiếu nữ áo cảm thấy biến hóa của Xuân Đức cũng không nhịn được mà trợn to đôi mắt mà nhìn. Từ một cái tiểu tiểu linh thú béo ú nú nần bây giờ đã biến thành một con quái vật to lớn toàn thân phát ra băng hàn lạnh thấu xương tùy. Sát ý, hận ý làm cho con người ta cảm thấy điên cuồng. Cũng phải sau 5 phút thì lần đầu tiên biến thân thành địa ngục băng long ba đầu mới kết thúc. Xuân Đức lúc này đã hoàn toàn biến đổi thành một con quái vật của địa ngục thực thụ. Cả thân thể to lớn dài cả vài trăm mét. Sải cánh che trời, uy thế áp bách khiến cho thiên địa cũng phải run rẩy. Mặt đất bên dưới cả một diện tích rộng lớn lúc này đã bị đóng thành băng. Mấy con quái vật kia chỉ bị hàn khí phát ra từ cơ thể của hắn lan tới lập tức đông đá rơi trên mặt đất. Những xác thịt bên dưới đang có xu hướng tái sinh cũng bị cái lạnh kinh khủng này tác động khiến cho phải chậm lại. Mời đọc. Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.